Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lẽ anh Dương cũng sợ tên đó sao cha? Chu Yên vẫn tức trong lòng không có ý định bỏ qua. Không tin thì tự đi mà hỏi. Còn nữa Hạo Dương sao cha không nghe nói gì về hôn lễ của bọn con vậy? Chu Tạ hỏi. Chu Yên thở dài. Gần đây ảnh hơi bận. Để con sẽ hối. Cha nếu không được tên đó thì còn y mễ. Cha phải dằn mặt chị ta cho con. Là đứa nào nữa? Chu Tạ tắc lưỡi. Người đứng cùng tên Nam Ân gì gì đó. Trời ơi. Nói mãi không hiểu. Nếu là cô gái đi cùng cậu ta. Cậu ta đã lên tiếng như thế thì con nên thôi đi. Không nói tới lui nữa. Con đừng để Chu gia bị ảnh hưởng. Chu Tạ thở dài rời nhà đi làm. Y mễ sáng sớm cô đã dậy. Cô dọn sơ căn hộ gọn gàng lại nhìn sang ban công nhà kế bên nghĩ trong bụng không biết Nam Ân đã dậy chưa. Ai đời đi ăn sáng mà giờ này còn chưa dậy. Y mễ đi vào bên trong bấm điện thoại bàn trên tủ liên lạc cho Nam Ân một hồi chuông lâu bên kia không thấy hồi âm. Y mễ có chút sầu. Tinh tong, tiếng chuông cửa vang lên y mễ từ tầng 1 chạy xuống. Y mễ trượt chân ngã xuống khi chỉ còn cách 3 bậc thang nữa. Cạch, y mễ, làm sao vậy? Té sao? Nam Ân nét mặt lo lắng chạy lại dìu lấy cô đến chiếc ghế sofa. Không sao, khi nãy vội trượt chân. Nam Ân ngồi xuống xem đôi chân của cô. Thôi, em không sao, đứng lên đi, ai thấy thì kỳ lắm. Y mễ kéo kéo Nam Ân. Đừng động, để anh xem có sao không đã. Mốt cẩn thận hơn, còn không phải tại anh bấm chuông liên hồi sao? Y mễ có ý trách ngược. Được lỗi anh, đầy hối lỗi cho em. Nam Ân đưa mấy hộp điểm tâm sáng của chỗ y mễ thích đặt lên bàn nói. Đêm qua thấy em mệt nên sáng nay tôi đã dậy sớm chạy đến đó mua. Dùng đi cho nóng. Sao kỳ vậy? Không gọi em đi cùng. Em khỏe mà, chỉ cần ngủ đủ giấc là ổn ngay. Để em y mễ với tới 7-3 món điểm tâm sáng ra ngoài. Anh đừng tốt với em như vậy. Y mễ lý nhí. Tại sao không nên? Nam Ân chăm chú nhìn cô. Em sẽ lại ỉ y vào thì khổ. Em được quyền hạn đó. Còn là thời hạn vĩnh viễn. Nam Ân vuốt nhẹ gò má của cô. Em không hợp với anh. Sao là hợp, sao là không? Anh sẽ nguyện ý chờ. Chờ em mở lòng đón nhận anh. Anh không ép buộc. Anh muốn em là nguyện ý. Nam Ân chậm chậm nói. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Đêm qua vừa đắc tội với Chu Yên kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối. Y mễ thở một hơi dài. Nam Ân phì cười lấy khăn giấy chùi miệng cho cô, giọng nói sủng nịnh. Rắc rối nào làm khó được em. Em nên nhớ phía trước em có Nam Ân. Phía sau em có chi cục thống đốc. Anh có thể là Nam Ân một nam nhân bình thường yêu em. Cũng sẽ là thống đốc của nước nhà bảo vệ em. Hiểu chưa? Cảm ơn anh. Thật may mắn đã gặp anh. Không cần em cảm ơn. Chỉ cần em luôn vui vẻ là được. Nam Ân nhìn cô cười nói tiếp. Có lẽ điều anh nói ai cũng sẽ nói được. Em có thể cho là anh đang một phút hứng thú nên nói thế. Nhưng anh sẽ dùng hành động, cách thức riêng của mình để bảo vệ và yêu em. Y mễ đưa tay lên miệng cười cô nhìn Nam Ân. Nhìn anh thật sự nghiêm chỉnh nói khiến cô không nhịn được cười. Được được, tối nay anh có đến nữa không? Nam Ân buông đũa. Anh bận mất rồi. Tối nay anh có cuộc hội nghị với các lãnh đạo. Anh sẽ chờ em ở nhà. Anh sẽ chờ em ở nhà. Nghe sao êm tai quá. Y mễ nghĩ thầm. Không sao, anh ăn đi. Mọi người ơi, sắp bão tố đến với chị nhà rồi. Cùng đón xem nhé. Cách chương.